Tuyệt thế dược thần, chương 1046, cường giả tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Khiên trong nội tâm xem thấu triệt, kỳ thật đã sớm nhìn ra kết quả này rồi, câu nên hắn tuy nhiên nhìn về phía trên đánh cho hung ác, nhưng là cũng không có ra chính thức sát chiêu. Cái kia Nhạc Tân Bình tốt xấu là hư huyền cường giả, thực đem hắn ép, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhạc Tân Bình sở dĩ không có sử dụng át chủ bài, tựu là không muốn quá sớm bạo lộ chính mình. Lúc này thời điểm nếu như đem át chủ bài tất cả đều lộ ra đến, tiến vào vạn cổ dược viên, hắn nhưng là không còn có bao nhiêu cậy vào rồi. Lần này vạn cổ dược viên mở ra, đã hấp dẫn rất nhiều cường giả đến đây, mặc dù là hư huyền cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể lấy được tốt. Quá sớm bạo lộ át chủ bài, hoặc là trực tiếp gieo đi, hoặc là tiến đi chịu chết. Đoán chừng cũng không có con đường thứ ba có thể đi nha. Diệp Viễn nhìn xem ba người, cười nói, ta dùng kim châm đâm huyệt thủ pháp kích phát tiềm năng của các ngươi, cho các ngươi ngắn ngủi địa về tới đỉnh phong trạng thái. Bất quá lập tức, các ngươi sẽ toàn thân hư thoát, trong vòng 3 ngày, các ngươi hội kinh mạch chướng đau nhức, toàn thân coi như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chỉ sợ cả ngón tay đều không nhúc nhích được một chút. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức biến sắc. Loại tư vị này, có thể cảm thụ không được tốt cho lắm a. Bọn hắn biết hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng là không nghĩ tới hội nghiêm trọng như vậy. Đại nhân, có biện pháp nào không có thể giảm bớt thoáng một phát? Khương Thái Thương yếu ớt nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, không có cách nào, ta cũng chỉ có thể làm được không tổn thương các ngươi võ đạo căn cơ, nhưng là một điểm nhỏ khổ, hay là muốn thù. Ba người sắc mặt khó coi vô cùng. Bất quá bọn hắn cũng biết Diệp Viễn nói là tình hình thực tế. Loại kích thích này tiềm năng thủ pháp, thường thường là muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Loại này một cái giá lớn, cũng không chỉ là trên giường nằm 2 ngày đơn giản như vậy. Diệp Viễn có thể làm được một bước này, đã là thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên. Đang khi nói chuyện, ba người đột nhiên co lại, cả người đều trở nên cứng ngắc, sau đó thẳng tắp địa té xuống. Nói đến, sẽ tới a. Khương Thái Thương trên mặt biểu lộ đều bóp méo, cả người run rẩy lấy không ngừng, nhìn về phía trên đáng thương bộ dạng. Diệp Viễn cười nói, ba người các ngươi an tâm điều dưỡng lấy, 2 ngày này ta muốn bế quan luyện chế thanh nguyên chú thần đan, coi như là cho thù lao của các ngươi đi à nha, ha ha. Nghe nói như thế, Ngao Khiên vẫn còn tốt, Khương Thái Thương cùng Võ La hai người đều là toàn thân chấn động. Tuy nhiên toàn thân đều tại run rẩy. Nhưng là bọn họ đều là mở to hai mắt nhìn, gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn. Bọn hắn muốn biết, Diệp Viễn có phải hay không tại đùa nghịch bọn hắn. Diệp Viễn cười nói, Hàn lão đầu tên kia có được Vân Cao Thành, đã vạn cổ dược viên có chấn động, cái này 2 chủng linh dược hay vẫn là khó không được hắn. Mấy ngày nay tựu vất vả các ngươi, đan dược sự tình, giao cho ta. Mấy ngày sau, Vân Cao Thành bên ngoài hào quang bắt đầu khởi động. Cường đại đến làm cho người hít thở không thông, nguyên lực dâng lên mà ra. Tất cả mọi người biết rõ, 500 năm một mở đích vạn cổ dược viên, rốt cục muốn mở. Lúc này, vạn cổ dược viên bên ngoài, tụ tập một nhóm lớn võ giả. Các ngươi xem, đó là siêu cấp thánh địa Triều Thiên Cung người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn đội chính là bọn hắn phó cung chủ Thư Vận Thanh, còn có bên cạnh hắn lão giả kia. Được xưng là đại diễn thần vương phía dưới đệ nhất nhân Đinh Chiêm Quốc. Xem ra lần này vạn cổ dược viên chi hành, bọn họ là nguyện nhất định phải có rồi. Còn có bên kia, Thiên Kiếm Tông phó tông chủ Kiếm Thập Tam, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Vài ngày trước Kiếm Vô Song khiêu khích Thanh Vân Tử đại nhân, kết quả bị đánh được răng rơi đầy đất. Hiện tại Kiếm Thập Tam đến rồi, Thanh Vân Tử đại nhân chỉ sợ áp lực rất lớn a, t. Thất Tuyệt Thành người cũng tới, Thất Tuyệt Thành phó thành chủ Hà Đại Giang, nhưng cũng là hư huyền chi cảnh cường giả. Trong khi dãy chết, Ma Đao Sơn sau lưng chỗ dựa, đúng là Thất Tuyệt Thành. Nếu như Nhạc Tân Bình cùng Hà Đại Giang liên thủ đối phó Thanh Vân Tử đại nhân, có thể tựu tình huống không ổn rồi. Bát đại siêu cấp thánh địa, thoáng cai đến rồi 3 cái. Về phần nhất phẩm thánh địa cường giả, càng là nhiều không kể xiết. Lần này vạn cổ dược viên mở ra, thật sự là không giống tầm thường a, chỉ là của ta hay vẫn là thay Thanh Vân Tử đại nhân cảm thấy lo lắng, lần này địch nhân của hắn quá nhiều quá mạnh mẽ. dùng hắn hiện tại tình huống, thoáng cái ứng phó nhiều như vậy, cường giả, như thế nào rất quá khứ à? Vạn cổ dược viên mở ra, nguyên một đám thế lực lớn chen chúc tới, tràng diện cực kỳ rung động. Những hư huyền này chi cảnh cường giả, bình thường muốn gặp đến một cái cũng khó khăn. Nhưng là hôm nay, vừa ra tới tựu là nhiều cái. Đương nhiên, những vẫn chỉ là này siêu cấp thánh địa hư huyền cường giả, mọi người thế nhưng mà cũng biết, Lôi Minh Thần Vương cùng Cực Kiếm Thần Vương cũng đều đến rồi. Về phần còn trốn đang âm thầm hư huyền cường giả, không biết có bao nhiêu đấy. Đúng lúc này, Diệp Viễn mang theo một đám người rốt cục xuất hiện tại vạn cổ dược viên lối vào, lập tức đưa tới một hồi bạo động. Thanh danh của hắn quá lớn, tại Vân Cao thành uy vọng cũng quá cao. Những nơi đi qua, không có không ghé mắt, Diệp Viễn ngược lại là lộ ra rất thân dân, cùng hắn người sùng bái nhóm gật đầu ý bảo, mỉm cười đáp lại. Nhìn thấy bên này động tĩnh, Kiếm Vô Song sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bản năng tự muốn Diệp Viễn động thủ. Vô Song, an tâm một chút chớ vội, lần này mục tiêu của chúng ta là vạn cổ dược viên bên trong thần cấp linh dược, không được bởi vì nhỏ mà mất lớn. Kiếm Thập Tam thanh âm, tại Kiếm Vô Song vang lên bên tai. Hiện tại vạn cổ dược viên bên ngoài, thế lực khắp nơi bắt đầu khởi động, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám động thủ trước. Đại chiến cùng một chỗ, người khác nhưng chỉ có ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi rồi. Kiếm Vô Song oán hận nói, Thập Tam thúc, ta chính là nuốt không trôi cái này khẩu khí. Người nói cơ thanh vân mạng của hắn như thế nào lớn như vậy, cơ thương lan liền cha hắn đều giết, tiểu tử này rõ ràng còn không chết. Không chết còn chưa tính, dựa vào cái gì hắn có thể có được thần khí? Kiếm Thập Tam thản nhiên nói, hắn cầm thần khí rêu rao khắp nơi, đã bị rất nhiều người theo dõi, hắn sớm muộn sẽ bị người có ý chí thu thập. Chờ tiến nhập vạn cổ dược viên, tất cả mọi người phân tán về sau, tìm cơ hội thích hợp làm mất hắn là được. Đến ở hiện tại, hay vẫn là an tâm địa chờ vạn cổ dược viên mở ra a? Kiếm Vô Song bất đắc dĩ, chỉ tốt nhẹ gật đầu. Bên này, Nhạc Tân Bình cũng là dục dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy Diệp Viễn bên người Khương Thái Thương cùng Võ La hai người đã đột phá đến đỉnh phong thần vương, đã biết rõ Diệp Viễn có khác cách đã tìm được cái kia hai chủng linh dược. Người này, rõ ràng có thể tìm được linh dược, còn muốn đem chính mình đánh cái bị dày vò, nhất định là cố ý, một nghĩ đến đây, hắn nóng tính tựu không đánh một chỗ đến. Hà Đại Giang thản nhiên nói, dưới mắt tình thế rắc rối phức tạp, người hay vẫn là không nên động tâm tư không đứng đắn rồi. Cơ Thanh Vân nếu như tốt như vậy giết, hắn chết sớm vô số lần rồi, lại há có thể đợi đến lúc ngươi tới. Nhạc Tân Bình nghe xong, khí diễm lập tức yếu đi xuống dưới. Đúng vậy à, hắn cho rằng trùng sinh chi sau Diệp Viễn là quả hồng mềm, đã nghĩ ngợi lấy nhiết hai cái. Không nghĩ tới, Diệp Viễn như cũ là khối xương cứng. Sửng sốt đem hắn sụp đổ mất miệng đầy răng. Ta đã biết, bất quá tiến vào vạn cổ dược viên về sau, ta nhất định phải tìm cơ hội đã diệt thằng này. Nhạc Tân Bình oán hận nói, đúng lúc này, chân trời lại tới nữa một đám người, nguyên một đám mặc màu đen trang phục, khí thế bức người. Là Dược Vương Điện người, người đứng trước đó, là Dược Vương Điện từng đã là phó điện chủ Tôn Mạn. Có người cả kinh kêu lên, cách chương.